Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 223. 223, tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Tiếp đến Tân Đế điều lệnh quốc phòng sư rời khỏi chú tiến đến trợ giúp. Bị lấy Noxius cầm đầu phe phái ở nửa đường chặn lại. Cao thấp loạn thành một đoàn. Tuy rằng cực lực tránh cho giao chiến khu hướng trong thành khuếch trương. Nhưng Phất Quang Hồ dù sao liền sử ở đế đô một hoàn. Lại nghĩ như thế nào biện pháp cũng làm không được nhường sở hữu người thường di chuyển ra khỏi. Thành ngoại, một chi không trung đột kích đội cuối cùng quấn quá Phất Quang Hồ ngoại tự động đà kích hệ thống. Thành công xâm nhập bên trong, đánh ra liên tiếp điện từ mạch xung đạn. Sở hữu thông tin thiết bị tức khắc gián đoạn, phô thiên cái địa vô nguyên chi lửa mọi nơi thổi quét. Tiên nhiên nở rộ chuyển gen hoa mộc ào ào khó khăn. Theo địa ngục mà đến liệt hỏa hồng liên thủ nhi đại chi. Sáng quắc nở rộ, nóng cháy huyết sắc liên hoa điên cuồng nhảy vọt, ngọn lửa hô một tiếng tản ra. Từ giữa đi ra thiếu niên giơ lên một chương tề tóc mái hoa nhi mạt. Tươi cười hồn nhiên nhu thuận. Dương Viêm nâng nâng bắt tại trên tai thông tấn khí, đánh giá bốn phía, tiểu y, ta đã tiến vào Nga, đi giết người muốn giết người đi. Ta cầm cái đồ vật, theo sau liền đến, bên kia, Ikanian thanh âm sung sướng, cuối cùng lại giận tái mặt oán giận, thật là, vì sao không thể khởi động đại quy mô sát thương tính vũ khí. Một viên đạo, đạn đi xuống. Cam đoan toàn bộ đế đô bị chết liền thừa lại con rán, chỉ cần Noxius cùng Brod đi tìm chết. Liền không còn có người có thể cùng hắn chống lại, nhưng đế đô chiến tranh dù sao tới đột nhiên, nơi này còn giữ quân bộ cao tầng không kịp bỏ chạy ra nhân. Bọn họ liền tính chấp hành Tân Đế mệnh lệnh cũng không nghĩ chính mình thân nhân bị liên lụy. Đầu mùa đông nắng ấm lẳng lặng rơi, Dương Viêm rơi xuống đất điểm ở doanh đài. Đây là ở trong hồ độc lập kiến trúc, mà mục tiêu cần phải ở càng hướng nam bay loan các. Muốn đến trước hết lượt nước mà qua, rơi đơn thiếu niên bị Phất Quang Hồ vệ binh bao quanh vây quanh. Lại nhếch môi lộ ra bén nhọn hổ nha, ta muốn đi tìm Brod, các ngươi đừng chặn đường, hắn nâng tay điều cao bốn phía độ ấm. Mặt hồ băng cứng lập tức hòa tan, cơ hồ sôi trào giống như hướng về phía trước vọt hơi nước. Chiếm cứ một nửa diện tích thủy vực cho hắn mang đến phát huy năng lực tuyệt hảo không gian. Linh thượng 2 độ nhiệt độ không khí sẽ không nhường hơi nước lập tức đông lại thành tuyết xa. Mà là giống như mưa tuyết bao trùm khắp nơi. Đại bộ phận quân dụng cụ có thể chống đỡ cực đoan độ ấm. Lại rất khó phòng ngự hơi nước, cung cấp định vị trang bị ở nóng khí xâm nhập hạ màn hình lóe ra. Vài giây sau ào ào không nhảy. Hừ, Dương Viêm đáy mắt tràn ngập khởi cùng bề ngoài tuổi tác không tương xứng tàn nhẫn. Thay đổi độ ấm trúc khởi một đạo tường băng, đạp doanh đài thủy các nóc nhà hướng nam bôn tập, ngói lưu ly đinh đinh đang đang rơi đầy đất, ầm vang, ngói thạch bay tán loạn, trước mặt nóc nhà bị từ đuôi đến đầu đánh ra một cái lỗ thủng. Phất Quang Hồ kiến trúc còn duy trì mấy ngàn năm trước cổ hình dạng và cấu tạo. Thang lầu tối cao bất quá 2-3 tầng, liên xà nhà đều là dùng thiên nhiên gỗ thô điêu khắc. Tinh mỹ được không chịu nổi nhất kích, Dương Viêm theo đánh gãy xà nhà lung lay thoáng động, nhận thấy được sát khí bách cận, thả người nhảy rơi ở bên cạnh thạch trên hành lang. Ai, ngươi còn muốn tiếp tục sai đi xuống sao? Sát khí chủ nhân đuổi theo hắn theo phủ kín lộng lẫy ngói lưu ly thủy các đỉnh nhảy xuống. Thanh âm phẫn nộ mà thất vọng, Dương Viêm lập tức nghỉ chân, không cần dùng hai mắt xác nhận cũng có thể lập tức phân biệt ra đối phương thân phận. Nhật ảnh, người nọ có cùng hắn giống nhau như đúc khuôn mặt. Chính là gần nhất không cái gì thời gian cắt tóc, thiên nữ hài khí hoa nhi đầu tóc mái dài được cơ hồ đắp trụ một đôi đỏ sậm mắt mèo. Chiếc quế thất anh kiệt cuối cùng đuổi tới. Nhật ảnh hoạt động 5 ngón tay. Xương ngón tay thượng xà nhà vụn gỗ tốc tốc chấn động rớt xuống. Ikanian mưu sát hoàng đế đoạt, quyền kế hoạch, người cũng tham dự, Dương Viêm không có trực tiếp trả lời. Hỏi ngược lại, Nhật Anh, người chừng nào thì trở nên để ý như vậy? chúng ta cũng không phải là những thứ kia hướng quyền lực cúi đầu khom lưng đại nhân. Trước kia cũng không phải chưa làm qua người khác xem ra đáng sợ sự tình. Hoàng đế cũng bất quá người thường một cái. Có cái gì không thể giết? Dã quen nhóc con đơn giản là bị thôn dân xua đuổi có thể thiêu hủy toàn bộ thôn trang. Sống được tự mình mà độc lập, không cần thiết người khác cái nhìn. Chẳng sợ Ikanian nghĩ hủy diệt toàn bộ thành thị cũng không chỗ nào. Nhật ảnh chỉ vào Phất Quang Hồ, Vân Đục Phi ôn mặt nước nổi lên gợn sóng. Đoàn trưởng cũng ở trong này, nàng cũng sẽ chết. Dương Viêm lớn tiếng biện dài, tiểu y có thể phục sinh nàng. Nếu hắn giết rơi đoàn trưởng về sau cái gì đều không làm đâu. Nhật ảnh dùng bi ai ánh mắt nhìn hắn, mệnh chỉ có một cái. Chết chính là chết, đình chỉ hô hấp, vĩnh viễn sẽ không mở to mắt. Đây mới là đại bộ phận người đều rõ ràng chuyện thực. Đừng quên 5 năm trước cái kia thời điểm, ngươi có biết đoàn trưởng hội sống lại sao? Dương Viêm nhất thời ngớ ra. Không, không biết, hắn cũng từng cho rằng vĩnh viễn mất đi chính là vĩnh viễn mất đi. Không có mất mà phục được khả năng. Cho nên mới sẽ ở phân biệt ngày đó khi lâm vào thống khổ cùng sợ hãi. Ánh trăng theo bầu trời biến mất, chỉ để lại một mảnh không có tinh không đêm đen. Rét lạnh theo bốn phương tám hướng ôm ấp mất đi chỗ dung thân thiếu niên nhóm Mani nhưng là kỳ. Thiên âm dù sao không có chết, vì thế Dương Viêm có thể không kiêng nể gì phạm sai lầm. Tựa như dùng làm tệ khí ở trong trò chơi được đến vô số cái mạng. Vạn nhất không cẩn thận giết chết nàng, liền làm lại từ đầu, nếu không có trọng đến cơ hội đâu. Người chơi thao túng nhân vật sắp rơi xuống vực sâu mới biết được gian lận khí căn bản vô dụng. Chẳng lẽ cố tình đợi đến cuối cùng thời điểm, mới biết được sinh mệnh là điều có đến mà không có về đơn hành nói. Không, tiểu y nhất định sẽ phục sinh của nàng, kia hắn 5 năm trước vì sao không làm như vậy. Nhật ảnh từng chữ đều nói năng có khí phách, ngươi mặt ngoài nói xong chính mình đã trưởng thành, có thể luôn miệng lại đem hy vọng gửi gắm ở người khác trên người. Này căn bản không phải thành thục, mà là đổi cá nhân đi làm nũng. Dương Viêm gầy yếu bả vai đột nhiên run run một chút. Theo đoàn trưởng đến tiểu y, hắn chưa bao giờ đem thay đổi vận mệnh hy vọng đặt ở trên người bản thân. Linh hồn bị đương đầu kêu tiếp theo bồn nước đá, đưa hắn thanh âm cũng đông lại, cắn răng cứng rắn chống đỡ ra kiên cường bộ dáng nhằm phía nhật ảnh. Kia thì thế nào, ta căn bản không muốn nhìn thấy nàng lựa chọn người khác. Huống hồ không là nhắc đến với ngươi, chẳng sợ hiện tại quay đầu, ta cũng sẽ không thể bị tha thứ. Đoàn trưởng liền tính không giết ta cũng sẽ đuổi đi ta. Không. Như vậy vẫn là chết tương đối hảo, thanh âm khó có thể ngăn chặn nhiễm lên khóc nức nở. Tiểu mãnh thú nhóm dây dưa ở cùng nhau, dụng quyền đầu cùng răng nanh so đo, nhật ảnh một quyền đem hắn đánh nằm sấp xuống, thở hổn hển bổ nhào qua, ai nói không thể thay đổi. Nếu như đoàn trưởng đem ngươi đuổi đi, ta liền cùng ngươi đi địa phương khác, sẽ không nhường ngươi một người. Nhưng là ta đem ngươi làm bị thương, Dương Viêm nhớ tới chính mình đã từng làm quá chuyện. Nằm ở bẩn hề hề trên đất vẻ mặt dại ra, lại ở phát hiện nguy hiểm khi bản năng dùng một cái hung ác khuỷu tay đánh bức mở sinh đôi ca ca. Trước kia chúng ta không có đánh quá giá sao? Ngươi xem, hiện tại không là còn tại đánh. Nhật ảnh cách trụ cánh tay hắn nhéo hướng một bên. Bị đuổi đi về sau cùng lắm thì tiếp đi trên chiến trường nhặt rác. Dù sao cùng hồi nhỏ ngày cũng không khác nhau. Đừng quên, chúng ta là huynh đệ a. Bọn họ theo Giáng sinh phía trước chính là ở cùng nhau. Phạm vào sai cũng nên hai người cộng đồng gánh vác. Dương Viêm vô pháp trả lời. Mơ hồ nhớ tới ở phản bội sau làm cái kia tuyệt vọng mộng. Trong mộng hắn hành tẩu ở hoàng hôn hạ chiến trường. Vĩnh viễn sợ hãi ban đêm buông xuống, nếu như lại lần nữa lưu lạc, hắn hy vọng tìm được bọn họ người là Kỳ Thiên Âm. Mà của nàng bên cạnh không cần lại có người khác, vèo, một viên cái miệng nhỏ kính pháo bắn đảo, đạn đánh trúng chủ lương gãy doanh đài thủy các, điêu khắc liên hoa tinh mỹ lầu các thậm chí duy trì không được lung lay sắp đổ trạng thái. Trong khoảnh khắc ầm ầm ngã xuống, đánh cho khó khăn chia lìa hai cái tiểu gia hỏa đều tự tìm địa phương tản ra. Càng nhiều mảnh đạn theo sát sau đó, ở phất quang trong hồ nổ tung, kích thích phô thiên cái địa vĩ đại cành hoa. Vài phút hậu chuyện đến Kỳ Thiên Âm không ngừng ho khan tiếng nói chuyện. Ho, Nhật Ảnh, nàng rơi xuống đất sau liền vội vàng khôi phục thông tin thiết bị tín hiệu. Ở theo dõi trong trông thấy Nhật Ảnh ở cuồng đánh đệ đệ mới đi lại hỗ trợ. Hơi nước dần nghỉ, bốn phía có thể thị trình độ lực có đề cao. Nàng cuối cùng trông thấy đứng ở trong phế tích chật vật không chịu nổi tiểu gia hòa. Đối phương trừng mắt đại đại ánh mắt bật thốt lên mà hỏi. Đoàn trưởng, ngươi nhìn đến Dương Viêm sao? Không có, tìm xem đi. Kỳ Thiên Âm bị hắn đột nhiên kích động thanh âm liền phát hoảng. Nhắm mắt lại phóng thích điện lưu xúc giác ti. Sao cái gì hồng ngoại cảm ứng thiết bị đều dùng tốt? Nhóc con khẩn trương bốc lên ngón tay. Hắn đương nhiên không là Nhật Ảnh. Chính là thủy các sập khi vận khí tốt bị chôn ở tương đối kém cỏi địa phương. Dẫn đầu tránh ra, dù sao hai người dài được giống nhau, còn sống mỗi phút mỗi giây ở cùng nhau cho nên đối với lẫn nhau chuyện này chuyện kia cũng đều rõ. Như lòng bàn tay, giả mạo đứng lên căn bản không khó khăn. Nói lên đến, từ trước hắn cùng ca ca liền thường xuyên bằng vào song hệ dị năng trao đổi thân phận bắt chước đối. Phương. Chính là sau này năng lực bại lộ lười ngụy trang, thân cận người cũng có thể phân biệt ra bọn họ, Kỳ Thiên Âm cảm thấy hắn thái độ có chút kỳ quái. Lại không nghĩ nhiều, chuyên chú cảm giác chung quanh sinh vật điện, đoàn trưởng, Dương Viêm vẫn là ở phản bội sau lần đầu tiên cách nàng như vậy gần. Càng sợ nàng phát hiện chân chính Nhật Ảnh, khẩn trương thanh âm có chút biến điệu, ngươi sẽ tha thứ Dương Viêm sao? Kỳ Thiên Âm hơi hơi ngây người, nghe thấy xa xa dày đặc như mưa viên đạn ra thang thanh. Chuyển hướng đề tài, hiện tại không phải nói này thời điểm mân y, đoàn trưởng cầu ngươi. Ta muốn biết, Dương Viêm gắt gao nhíu mày đầu bộ dáng yếu ớt mà đáng thương. Không khỏi hướng nàng đi rồi một bước, chỉ trả lời tha thứ hoặc là không tha thứ là có thể. Nhật Ảnh đang lo lắng đệ đệ sao? Kỳ Thiên Âm bị vẻ mặt của hắn đả động, xuất thần thở dài, nghiêm cẩn cho ra thật dài trả lời, nghiêm cẩn mà nói hắn hành vi không là phản bội, chính là ở chính trị xung đột chúng tuyển chọn hoàn toàn tương phản lập trường. Này cùng hồi nhỏ làm hỏng rồi ta cái gì vậy bất đồng. Cho nên, không gọi là ta, nguyên không tha thứ, mà là trận này quyền lực đấu tranh người thắng hội thế nào xử trí hắn, đến lúc đó nên trở lại vị. Trí cũ trở lại vị trí cũ, nên tính sổ, tội nhân cũng có kết cục, vô luận thật xấu, không được, phải ngươi tới nói tha thứ vẫn là không. Dương Viêm hiển nhiên chưa thỏa mãn cho loại này đáp án. Vừa muốn truy vấn, lại trông thấy nàng sau lưng gạch ngói vụn mọc ra một cái nho nhỏ đống đất. Ngoặc kép chấm chấm, ho, đè chết ta chân chính Nhật Ảnh cuối cùng theo trong phế tích bò ra đến. Phun rơi trong miệng cho bụi lớn tiếng oán giận, Kỳ Thiên Âm theo bản năng theo tiếng quay đầu, mới bỗng dưng phân biệt ra song bào thai kia một chút bất đồng. Vừa rồi câu hỏi không là Nhật Ảnh, mà là Dương Viêm, không đến một giây thời gian, chờ nàng lại nhìn phía Dương Viêm sở đứng vị trí khi. Nơi đó chỉ để lại một đổ đục màu lam nhạt tường băng. Tác giả có chuyện muốn nói. Nhật Ảnh và Dương Viêm tán gẫu đoàn ID phân biệt là, Sương Chi đau thương cùng, Lược Cao Hưng. Tự trưởng thành đứng dậy cao cũng chỉ có 165. Ăn gì đều không dài vóc, nhưng tự chủ Kỳ Thiên Âm rất không có cảm giác thành tựu vui mừng tươi mới đồ chơi. Nhưng sợ hãi người xa lạ, không thích tắm rửa, không có người hiện đại loại nên cụ bị hết thảy tam quan. Nhưng biết nghe tướng quân lời nói giống nhau như đúc tề tóc mái muội muội đầu. Ngọn tóc ép xuống tròn trịa đỏ sậm treo sao mát, thân thái sáng láng lại tràn đầy lòng hiếu kỳ tiểu miêu tề từ tin tức tấu cũng là miêu mùi vị. Nghe thấy đứng lên cùng mèo con mau nhung nhung cái ót cùng tiểu bộ ngực giống nhau im lặng ngồi. khi tượng nhu thuận trung học sinh đồng nhan cự can, hoa rơi trưởng thành trước ăn bữa sáng cố định chỗ ngồi là tướng quân đùi. Hết chương.